sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 665, góc truyện audio.com, anh Hạo, hay là anh để chị dâu chơi đi, Thích Thịnh Thiên đột nhiên cười nói. Anh thật ra càng muốn nhìn anh Hạo và Tề Viễn Dương đối địch nhau, nhưng anh Hạo có phải là biết chơi thật rồi, anh có chút hoài nghi. Cô ấy nên nghỉ ngơi rồi. Cảnh Thần Hạo nghiêng đầu nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, anh đưa em về phòng. Không, em còn tỉnh táo, đến anh lấy bài rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào bài trước mặt của anh cuối cùng rất là liền nhau, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên vừa nãy không phải chiến thuật gì. Em giúp anh, đúng lúc cô ở bên này. Cảnh Tổng, Nhiễm Nhiễm là một thai phụ, anh có phải gãy tay rồi không, ngay cả bản thân lấy bài cũng không được, có cần thuê một người đến chuyên lấy bài giùm anh không? Tề Viễn, Dương ung dung từ tốn nói. Tề Viễn Dương, anh làm gì thế? Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh một cái, cô muốn giúp Cảnh Thần Hạo lấy một tấm bài thật, mấy tháng không gặp gặp mặt liền như thế, đắc tội anh rồi sao? Đắc tội tôi rồi, tôi cũng không có ân ái gì để sâu ra, đố kỵ đó. Ánh mắt Tề Viễn Dương lười lặng chăm chú nhìn Cảnh Thần Hạo, anh chẳng phải vừa biết chơi rồi sao? Tại sao không ra bài? Thắng rồi, Cảnh Thần Hạo ngửa bộ bài trên tay xuống, nghiêng đầu dịu dàng nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm, vợ em quả nhiên là cao thủ. Đây là may mắn chứ? Những người khác vừa nhìn, quả nhiên là thắng rồi. Vừa nãy Cảnh Thần Hạo một câu cũng không nói, im lặng đến bản thân cũng biết chơi rồi. Chết tiệt, Mẫn Lệ nhìn vào bộ bài trước mặt của Cảnh Thần Hạo, anh cảm giác được tối nay bản thân không còn cơ hội chiến thắng bốn. Nhà rồi, may mà bạn gái không ở bên cạnh, nếu không mất mặt quá, không đúng, anh vẫn chưa có bạn gái. Chết tiệt càng bi kịch hơn, Tề Viễn Dương vẫn là lười lặng mỉm cười, vẻ mặt hình như đối với tất cả những chuyện xảy ra vừa nãy không để tâm lắm. Ô Quy Hào thỉnh thoảng nhìn vào tương tác của Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo, xa xôi cùng nhau đến, chính là muốn Tề Viễn Dương nhìn xem, chị Nhiễm Nhiễm đã có chồng rồi, có chồng rồi. Sẽ không ở bên anh, cho nên anh chỉ có thể tìm người phụ nữ khác. Sau đó lại chơi thêm mười mấy ván, Mẫn Lệ đột nhiên đứng dậy, không chơi nữa, không thú vị, tôi phải đi ngủ, ngày mai về nhà xem mắt. Họ đâu phải là đang đánh bài, họ là đang tình tứ nhau, anh chính là đang nhìn họ sâu ân ái. Cảnh Thần Hạo cũng không có ý kiến gì, lập tức đỡ Bùi Nhiễm Nhiễm đứng dậy, Nhiễm. Nhiễm, chúng ta nên đi ngủ rồi. Được, họ cũng đứng dậy rời khỏi. Hôm nay vẫn chưa chính thức chào hỏi Tề Viễn Dương, lúc đi ngang sau lưng anh, cúi đầu nhìn vào anh, Tề Tổng, chơi vui nhé, chúc ngủ ngon. Vẫn là Nhiễm Nhiễm thương tôi, biết hỏi thăm tôi, ngủ ngon. Tề Viễn Dương vẫy tay với cô. Cô cảm thấy bản thân nói rất bình thường, tại sao từ miệng Tề Viễn Dương nói ra, như là thay đổi nghĩa rồi. Cô dứt khoát không nói nữa. Lúc cùng Cảnh Thần Hạo về đến phòng, phát hiện sắc mặt của anh không tốt lắm, lạnh cả mặt. Chồng em chỉ nói có một câu, anh giận rồi sao? Cô dựa vào người anh, đôi tay quàng lấy eo anh, nói sao thì là anh ấy là bạn của em, ngày xưa giúp em nhiều như thế, em không thể nào mặc kệ anh ấy chứ. Sau này cách xa anh ta một tí. Cảnh Thần Hạo cũng ôm lấy cô, đột nhiên đến đây, chắc là muốn được gặp. Mặt em, chồng, cái này thì, em không biết, anh ấy và Ô Quy Hào cùng nhau đến, chuyện của họ chúng ta đừng nên lo nữa, nhưng. Bùi Nhiễm Nhiễm một bên cùng anh đi đến bên giường, một bên nói, cuộc thi lần này hình như Te cũng tham gia rồi, Quy Hào là bên Te đấy. Em tin anh nhất định có thể thắng đấy, nhưng Quy Hào mà nghiêm túc lên thực lực không dễ khinh thường. Cảnh Tổng, anh phải cẩn thận đó nhé. Cô cười nhắc nhở, vợ nhất định không phụ lòng mong đợi của em. Ở một phòng khác, Tề Viễn Dương đứng trước cửa, nhìn vào Ô Quy Hào đối diện, ánh mắt tít lại nhìn vào cô là ý gì? Muốn ở đây đứng cả đêm, Tề Tổng, họ đều biết anh và em cùng nhau đến, cho nên thì. Chúng ta chỉ có một căn phòng, không phải lỗi của em, không thể trách em. Ô Quy Hào đứng đối diện anh, nghiêng đầu, Tề Tổng, cùng lắm em ngủ dưới. Đất thôi, cô ý đồ đi ngang bên cạnh Tề Viễn Dương, nhưng anh như là một bức tường cứng đầu chặn trước mặt cô, chính là không nhường ra. Cô nhúc nhích một chút, anh liền nhúc nhích theo một chút. Anh như thế bị người khác nhìn thấy, sẽ tưởng rằng chúng ta đang chơi trò gì đó. Cô thật ra biết những người khác sẽ không ra ngoài đây. Trò chơi muốn bắt cô ý thả tôi đã chơi chán rồi. Tề Viễn Dương lười lặng đứng đó, về phòng của mình đi. Tôi không có phòng, vậy cô ở hành lang đứng một đêm đi, tôi không sao cả. Anh không một chút thương hoa tiếc ngọc, cho nên người như anh, chị Nhiễm Nhiễm làm sao có thể thích anh. Nhìn xem Cảnh Tổng nhà người ta, cho dù là vẻ mặt lạnh lùng xa lánh, nhưng là đối với những người khác trước mặt chị Nhiễm Nhiễm, muốn ấm áp bao nhiêu có ấm áp bấy nhiêu. Phụ nữ phải được cưng chiều. Ô, Quy Hảo chăm chú nhìn anh, nghiêm túc nói. Cô nói đúng, cho nên cô đêm nay muốn ngủ hành lang hay cầu thang thì tự nhiên. người anh thích đâu phải là cô, không cần chiều cô. Tề tổng anh, cô Quy Hảo có chút giận nhìn anh như thế là không lấy lòng phụ nữ được đâu. Tôi tại sao phải lấy lòng phụ nữ, anh không để tâm nói, tôi một người tự do tự tại, có gì không tốt chứ? Cô Quy Hảo im lặng không nói, nhưng chưa rời khỏi. Cô không muốn từ bỏ như thế. Quy Hảo, tên của cô không tồi, hy vọng cô và cái tên giống nhau là tìm được một người tốt, nhưng người tốt đó tuyệt đối không phải là tôi. Tề Viễn Dương quay lưng, cho dù là cô cởi hết đồ nằm lên giường, tôi cũng sẽ không làm gì cô. Lời nói của anh có chút tuyệt tình, hay là chúng ta thử xem. Cô đã đi đến mức này rồi, cũng không sợ bỏ đi lòng tự trọng. Tề Viễn Dương, không quan tâm cô, vào phòng liền đóng cửa phòng lại. Cô Quy Hảo nhìn vào căn phòng đóng lại trước mặt quay lưng rời khỏi. Đêm nay anh có phản ứng như thế cũng không có gì lạ, nói sao thì vừa nãy nhìn thấy người phụ nữ mình thích ở bên người đàn ông khác còn về phòng rồi. Trong bụng còn có đứa con của người khác, anh cho dù thích đến thế nào, cũng chỉ qua là kẻ thứ ba. Không có ý nghĩa gì, họ mãi mãi không thể ở bên nhau. Ngày thứ hai, Bùi Nhiễm Nhiễm liền phát hiện tối hôm qua Mẫn Lệ nói rời khỏi quả nhiên không còn ở đây. Lúc ăn bữa sáng, cô nhìn vào Thích Thịnh Thiên có khả năng nhất biết được sự thật, anh ta về nhà xem mắt thật rồi. Nhưng cho dù xem mắt cùng lắm cũng là một người thích tiền của cậu ta nhất. Trong lòng Thích Thịnh Thiên đang bế mật nguyệt cúi đầu nhìn vào cô, cậu ta vẫn chưa gặp qua tình yêu thật. Lỡ như thì sao, vậy phải xem người ta giới thiệu cho cậu ta thế nào, năm này tỷ lệ tình yêu thật. Anh vừa định nói lúc còn rất nhỏ, ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng của Lâm Chi Hiểu. Có những lúc duyên phận khó nói, chính là ở kế bên cũng nói không chừng. Phải không, Thích Thịnh Thiên cười nhìn Lâm Chi Hiểu, không phải ai ai cũng giống như chúng ta vậy. Chúng ta như thế rất tốt mà. Lâm Chi Hiểu liếc anh một cái, nợ phong lưu ngày xưa của anh, em biết rất là rõ, anh mà phạm lỗi, cẩn thận em lật lại nợ cũ. Ngay cả ai đó cũng có thể tìm ra cho anh, vợ này có cần làm tuyệt tình như thế không? Thích Thịnh Thiên tiến gần cô, anh rất là nghiêm túc, tuyệt đối không có làm bậy ở bên ngoài, những thứ nợ cũ thì đừng có lật lại nữa. Cách chương.